Phần 5.6 Nhược hữu sở tư. Tư đồ dẫn tiểu hoàng vào trong thu diệp tự. Có lẽ bởi vì vừa xảy ra án mạng nên tuy rằng chùa không đóng cửa, nhưng khắp cả sân vô cùng quạnh quẽ, chỉ có mấy tiểu hòa thượng đang quét tước. Họ vừa thấy tư đồ và tiểu hoàng đến thì đều tỏ ra hơi giật mình. Thí chủ, một tiểu hòa thượng tiến đến, chắp tay lễ tư đồ và tiểu hoàng, nhị vị có việc gì ư? Tư đồ cảm thấy hơi buồn cười bèn hỏi lại, đã đến chùa thì dĩ nhiên là để lễ Phật rồi, chứ sao lại hỏi là có việc gì không? Ôi, tiểu hòa thượng hơi ngượng ngập, việc này hôm nay bổn tự không tiếp khách, chi bằng thí chủ về đi, hôm khác lại đến vậy. Hửm, tư đồ đưa mắt nhìn tiểu hòa thượng, sao thế? Phật tổ đi vắng à? Hay là la cà chơi đùa ở chùa khác mất rồi? Tiểu hòa thượng cuống quýt xua tay, rối rít bảo, thí chủ, ở nơi linh thiêng xin đừng nói ra những lời bất kính như thế, kẻo động chạm đến thần Phật thì... Ta đã nói gì đâu? Tư đồ cười, có khua có động thì cũng là ngươi ấy chứ, vậy nếu Phật tổ có trách có phạt gì thì tự nhiên phải tìm ngươi thôi. Không không tiểu tăng sao có thể, tiểu hòa thượng vội vàng niệm A-di-đà Phật, liên tục. Tiểu hoàng thấy tư đồ rõ ràng là đang trêu ghẹo vị tiểu hòa thượng thành thật này, bèn giật giật tay áo hắn, nhân tiện trừng mắt liếc, một cái cảnh cáo. Ý muốn trách sao huynh lại làm thế ở nơi cửa Phật, ngẩng đầu lên ba thước đều là thần linh cả đấy. Tư đồ bĩu môi không đáp, nhưng cũng không trêu đùa tiểu hòa thượng kia thêm nữa. Tiểu hoàng quay sang hỏi vị tiểu hòa thượng, tiểu sư phụ, vì sao lại không cho dâng hương thế ạ? Tiểu hòa thượng quay trái quay phải ngó nghiêng, sau đó nhỏ giọng nói, nhị vị thí chủ hẳn là từ nơi khác đến đây rồi. Tế thanh sư đệ ở bổn tự vừa bị kẻ xấu hại chết. Tư đồ nghe xong liền cả cười, xem ra là Bồ Tát chả dùng được chỗ nào cả. Nếu không thì sao chẳng che chở cho vị tiểu hòa thượng ấy chứ? Mấy câu mà tư đồ nói khiến vị tiểu hòa thượng xô tay liên tục, miệng niệm liên hồi, Bồ Tát xá tội. Tiểu hoàng cũng tỏ ra khó xử, quay sang phía tư đồ, nhỏ giọng nói, sao huynh lại bất kính thế chứ? Tư đồ nhún vai, ngay cả đệ tử của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy Bồ Tát này còn kính để mà làm gì? Hay là Bồ Tát này thật đã bỏ nhà đi chơi rồi, nên mới không quản nổi việc nhỏ nhặt này? A-di-đà Phật. Từ bên trong đại điện đằng sau lưng tiểu hòa thượng chợt có tiếng niệm, sau đó thì thấy một lão hòa thượng đang đứng đó, nguyên kính, sao có thể ngăn trở các vị thí chủ dâng hương chứ? Mau lui ra. Tiểu hòa thượng tỏ ra oan ức, nhưng mà mới rồi người của nha môn. Lão hòa thượng trừng mắt, Phật môn là nơi thanh tịnh, có liên quan gì đến công môn đâu, mau tránh lối. Dạ. Tiểu hòa thượng vội vàng tránh sang một bên nhường lối cho tư đồ và tiểu hoàng. Tư đồ dẫn theo tiểu hoàng đến chánh điện, tiểu hoàng liền chắp tay trước ngực thi lễ, đại sư, đã đắc tội rồi. Tư đồ đứng cạnh tỏ ra không mấy kiên nhẫn, đảo mắt nhìn một lượt nhưng không nói gì. Lão hòa thượng liền mau mắn đáp lễ lại với tiểu hoàng, khách quý đến cửa, là lão nạp thất lễ. Tiểu hoàng hơi giật mình, bèn ngẩng mặt lên nhìn vị đại hòa thượng này, thấy râu của ông đã hoa râm, quả nhiên là người đại phát từ bi. Lão hòa thượng nhìn sang chỗ tư đồ, mỉm cười bảo, thí chủ hình như không tin Phật. Tư đồ nhìn lão một chốc rồi bảo, Phật chưa từng phù hộ ta, vậy tại sao ta phải tin Phật? Không phải vậy đâu. Lão hòa thượng khoát tay, là bởi vì từ đó đến nay, đối với thí chủ thì tất cả những điều ham muốn hoặc điều khó khăn đều do bản thân tự mình giải quyết, cho nên mới không tin Phật. Tư đồ nhướng mi có vẻ hứng thú, chờ xem lão hòa thượng kia sẽ nói tiếp thế nào. Rồi sẽ có một ngày, có một việc gì đó mà thí chủ không thể giải quyết bằng thực lực của mình, khi ấy thì thí chủ sẽ tin Phật thôi. Tư đồ liếc mắt nhìn tiểu hoàng, ý như muốn bảo xem lão hòa thượng này có thể khoác lác đến đâu nào. Tiểu hoàng thì lại cảm thấy lão hòa thượng nói rất có lý, bèn thi lễ, đa tạ đại sư đã chỉ dạy cho. Huynh ấy chỉ là ác khẩu thôi, không có ý bất kính với Phật tổ đâu, mong đại sư bỏ qua. Không dám, không dám. Lão hòa thượng đáp lễ, tiểu thí chủ dung mạo từ bi, lại mang tiên cốt, tuy rằng có kiếp nạn trong người, nhưng cuối cùng sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa an, cùng người trong lòng bên nhau đến răng long đầu bạc. Tiểu hoàng còn đương sửng sốt thì tư đồ bên cạnh đã bật cười ha hả, vươn tay vỗ vai lão hòa thượng mà bảo, lão hòa thượng à, vì mấy lời này của lão nên chắc là ta cũng phải đi mà cúi chào Phật tổ của lão thôi. Nói rồi thì kéo tay tiểu hoàng đi thẳng vào chánh điện. Chợt nghe lão hòa thượng chép miệng, Phật tổ cũng như lão nạp, tai điếc mắt hoa cả rồi. Cho nên trong lòng có ước nguyện gì thì phải nói ra thành lời, kẻo không các vị ấy sẽ không nghe thấy được đâu. Nói xong thì cười cười bỏ đi mất. Tư đồ ngoảnh lại nhìn theo lão hòa thượng ấy, rồi lại nhìn tiểu hoàng. Lão hòa thượng ấy thật thú vị. Nói xong đã thấy tiểu hoàng đang nghiêm mặt nhìn mình, bèn hỏi, sao thế? Tiểu hoàng hơi lắc đầu, sao huynh có thể ăn nói như thế với Phật tổ chứ? Thế là đại bất kính đấy. Tư đồ mỉm cười, ngươi nghĩ ta chưa từng cầu xin Phật tổ ư? Đã từng cầu rồi. Nhưng Phật tổ không để ý đến ta, cho nên ta mới cảm thấy vẫn nên dựa vào chính mình thì tốt hơn. Tiểu hoàng quỳ xuống trước án thờ, tiện tay kéo kéo vạt áo tư đồ luôn. Tư đồ cũng quỳ xuống cạnh bên nhưng có vẻ không cam lòng lắm. Tiểu hoàng chắp tay trước ngực, thành kính cầu Bồ Tát, dáng vẻ trầm lặng như đang niệm trong lòng. Thế là ý xấu của tư đồ lại trỗi dậy, bèn vươn người qua bảo, sao lại chỉ nói thầm trong lòng thế? Mới nãy ngươi không nghe lão hòa thượng nói gì sao? Phật tổ già rồi, tai điếc mắt hoa rồi, ngươi muốn gì thì phải nói thẳng ra, bằng không sẽ không linh nghiệm đâu. Tiểu hoàng có phần khó xử, vậy huynh nói trước đi. Tư đồ phì cười, ta có việc gì cần cầu đâu, vậy thì nói cái gì nào? Tiểu hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, vậy huynh bịt kín tai lại đi, nhắm cả mắt lại nữa. Tư đồ cố nén cười, dùng tay bịt kín hai tai mình lại, mắt cũng nhắm tịt lại. Nhưng mà tư đồ có phải người thành thật gì cho cam, hai tay hắn chỉ giả vờ bịt tai thôi, kỳ thật cái gì cũng nghe rõ được hết đấy. Một lát sau thì chợt có tiếng gọi nhỏ, tư đồ à. Tư đồ làm bộ như không nghe thấy, một chút phản ứng cũng không có. Thế là tiểu hoàng an tâm xoay người lại, một lần nữa thành tâm thành ý cầu Bồ Tát rằng, cầu Bồ Tát phù hộ. Nói xong lại khẽ đảo mắt trông sang chỗ tư đồ. Hắn liền nhíu chặt mắt tỏ ra đã nhắm lại, cái gì cũng không hay không biết. Tiểu hoàng quay đầu lại, dùng ngữ giọng càng nhỏ hơn để khấn, cầu Bồ Tát phù hộ tư đồ và Hắc Vân Bảo có thể không gặp trắc trở gì, phúc thọ an khang. Y lại xoay người lần nữa, thấy tư đồ vẫn không phản ứng, liền nói tiếp, phù hộ cho Ngao Thịnh và Tương Thanh chuyến này tiến cung có thể chuyển nguy thành an. Cuối cùng mới dùng thanh âm nhỏ xíu như mũi vo ve mà khấn, còn nữa xin hãy phù hộ con có thể bình an vượt qua kiếp nạn 3 năm này, cùng tư đồ cả đời bên nhau. Vừa dứt lời thì chợt nghe tư đồ lên tiếng, sao lại khấn cuối cùng hả? Lẽ ra phải khấn trước tiên mới đúng chứ? Tiểu hoàng giật mình há hốc, chốc lát sau mới có phản ứng tức giận, sao huynh lại nghe lén hả? Tư đồ chả thèm trả lời, chỉ cầm tay tiểu hoàng mà nói với tượng Phật rằng, Bồ Tát à, những điều y vừa nói ấy, thứ tự có chút thay đổi nha. Chuyện đầu tiên mà ông phải làm là phù hộ tiểu hài tử bình an vượt qua kiếp nạn 3 năm. Sau đó cùng ta bên nhau đến răng long đầu bạc. Tiểu hoàng đỏ ửng mặt mày, chỉ muốn rút tay về thôi. Nhưng tư đồ bắt lại rất nhanh khiến tiểu hoàng nổi giận. Nhưng rồi tư đồ lại nói tiếp, chỉ cần Bồ Tát ông có thể làm được chuyện đó, thì dẫu có bắt tư đồ ta bái lại ông mỗi ngày suốt nửa đời sau này cũng chả thành vấn đề gì cả. Tiểu hoàng còn đương kinh ngạc thì đã nghe tư đồ nói, nhưng nếu ông mà không làm được ấy, thì từ nay về sau, hễ ta gặp một ngôi chùa ngôi miếu nào là đập nát ngôi chùa ngôi miếu ấy, thấy một pho tượng Phật nào là đốt pho tượng Phật ấy. Tiểu hoàng kinh hãi, vội vã bịt mồm tư đồ lại, sao huynh lại nói như thế được, huynh ư ừng. Lời còn chưa kịp dứt thì tư đồ đã nhào đến ôm chầm lấy tiểu hoàng mà hôn tới tấp. Hôn xong rồi thì đè người ta đang còn thở hổn hển lại mà nói, tư đồ ta nói được là làm được, thần linh chứng giám cho. Tiểu hoàng không nói gì, trên mặt có phần hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì cảm động lắm, chỉ ở yên trong lòng tư đồ mà cọ cọ thôi. Đúng lúc tư đồ muốn hôn thêm một phen nữa thì từ phía sau điện thờ có tiếng ồn ào, rồi tiếng người hét lên, đừng chạy. Tư đồ mất hứng, đứng dậy, cũng đỡ tiểu hoàng đứng dậy theo, nói nhạt, phiền phức. Rất nhanh sau đó, từ sau điện có hàng loạt tiếng bước chân khua khoáng, có một người chạy vào, phía sau lại có hàng hà sa số người khác. Người chạy ở phía trước động tác vô cùng nhanh nhẹn, trước mắt thì bỏ chạy ra khỏi đại điện, vọt đến trong sân viện, những muốn thoát đi bằng cửa lớn. Nhưng rồi hắn thấy ở cửa chính cũng xuất hiện người truy đuổi, là Tề Phàm đang dẫn theo một số nha sai. Mà từ sau viện đuổi đến chính là tên thiếu trang chủ lúc nãy. Mọi người nhìn thấy đứng trước tượng Phật lúc bấy giờ là Tiểu Hoàng và Tư Đồ thì cả kinh, khiến Tư Đồ cũng bó tay, đành nhìn Tiểu Hoàng nháy mắt. Những người này đúng thật là âm hồn không tiêu tan nổi mà. Chợt nghe Tề Phàm lên tiếng nói với kẻ bị truy đuổi rằng, Hoa Liên Mạch, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay nhất định sẽ không trốn thoát được, mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Tư Đồ và Tiểu Hoàng nghe xong thì đều nhịn không được mà phải đưa mắt nhìn người tên Hoa Liên Mạch kia một cái, thì thấy thân hình hắn gầy gò, mặt mũi có vẻ rất giống trên bức họa, tay cầm hai thanh đao mà không giống đao, sẻng cũng chả ra sẻng, có hình dạng hoa sen. Hơn nữa, trên đùi hắn lúc này còn có một lớp băng vải, trên băng vải lấm tấm những vết máu. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hoàng là người này chính là kẻ bị Tư Đồ đả thương vào chân ngày hôm qua. Tư Đồ nhìn thấy binh khí trên tay người này thì hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được phải cười cười lắc đầu. Người nọ bị truy đuổi đến đường cùng, bèn vung sẻng lên cao. Đúng lúc ấy thì chợt nghe có rất nhiều tiếng thét lên trong đám người giang hồ, mau bắt lấy hắn, hắn muốn chui xuống đất đấy. Vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh của Hoa Liên Mạch. Hắn cầm binh khí trong tay, đan chéo vào nhau, cắm thẳng hướng từ trên xuống mặt đất, sau đó đảo mình, cả người chui tọt xuống đất, mà chỗ cái hốc hắn chui xuống lập tức bị đất lấp lại ngay. Chờ đến khi Tề Phàm đuổi đến nơi thì mặt đất đã bị san phẳng như mới, ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không ra, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Đám người giang hồ bực tức đến xoay vòng vòng tại chỗ. Tư Đồ lắc đầu, thấp giọng mắng, lũ ăn hại. Hắn xoay mặt lại, thấy trong tay tượng đá giữ cửa điện có một cây thương, bèn vung tay áo lên, cây thương lập tức bay thẳng vào tay hắn. Tư Đồ mở tay ra, xoay vật trong tay hai vòng, tạo ra tiếng gió rít khiến mọi người phải chú ý. Lúc mọi người quay lại xem là chuyện gì thì đã thấy Tư Đồ nâng tay ném đi, thương kia vút bay ra xa, mũi thương hướng xuống, tạo thành một vòng cung trong không trung, sau đó cắm thẳng vào nền đất ngay sát cửa lớn. Sau đó, từ dưới mặt đất có một tiếng choang rất lớn, như thể có vật gì đó đã va phải cây thương. Cùng lúc đó, Tư Đồ nhẹ nhàng vén vạt áo, giơ chân nện thẳng xuống nền đất, và rồi một tiếng âm thanh nứt vỡ truyền đến. Một lát sau, chợt có tiếng ầm, và rồi trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, kế nữa là một tiếng thét thảm thiết, cả cái tên vừa mới đào tẩu lẫn cây thương đều bay ra ngoài. Người nọ văng lên không trung cao lắm, sau khi lộn nhào vài vòng thì rơi bụp xuống ngay trước mặt Tề Phàm. Hoa Liên Mạch vừa mới chạm đất, còn đang muốn đứng dậy thì đã thấy hàn quang lóe lên trước mắt, thanh thương mới nãy rơi ầm xuống, cắm thẳng vào nền đất sát bên cơ thể hắn, mũi thương còn mắc vào cả vạt áo tên Hoa Liên Mạch phía sát cạnh me sườn hắn, lún vào đất dễ phải đến hơn nửa trượng là ít. Hoa Liên Mạch mở to hai mắt, thật lâu sau đó mới dám nhấp một ngụm nước bọt, cả người cứng đờ, một chút động đậy cũng chả dám. Mà những kẻ giang hồ khác cũng theo bản năng mà nhấp một ngụm nước bọt, mặt mày kinh hãi nhìn Tư Đồ, trong lòng ai nấy chỉ có một ý nghĩ mà thôi, đúng là danh bất hư truyền mà. Tư Đồ liếc mắt nhìn Hoa Liên Mạch, không thèm nói gì, chỉ kéo Tiểu Hoàng đi ra ngoài. Tề Phàm lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng vái chào Tư Đồ, đa tạ Tư Đồ bang chủ. Sau đó ra lệnh cho nha sai trói vô Hoa Liên Mạch lại. Tư Đồ và Tiểu Hoàng ra đến cửa thì nghe Hoa Liên Mạch hét lên, này, tên Tư Đồ kia, ngươi rõ ràng biết không phải do ta làm, vậy sao còn giúp họ bắt ta chứ? Tư Đồ khẽ nhếch khóe môi, lạnh lùng buông ra một câu, ngứa mắt với ngươi. Sau đó kéo Tiểu Hoàng đi thẳng một nước, bỏ lại Hoa Liên Mạch đang gào thét thảm thương. Lão tử bị oan mà, lão tử không có giết người. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ lôi ra ngoài, liền hỏi, huynh có biết tên Hoa Liên Mạch kia à? Tư Đồ cười bảo, hắn không gọi là Hoa Liên Mạch, tên thật thì ta không biết, nhưng hắn có một ngoại hiệu, gọi là Hoa Liên Thử. Hoa Liên Thử? Tiểu Hoàng tò mò. Ngươi thấy binh khí trên tay hắn chứ? Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu, vũ khí kia rất kỳ quái, ta chưa từng thấy qua. Món ấy gọi là Hoa Liên Sạn, là công cụ chuyên dùng để đào đất. Tư Đồ giải thích cho Tiểu Hoàng, ngươi đọc nhiều sách như thế, vậy có biết Công Tôn Toàn thời Tam Quốc không? Có. Tiểu Hoàng hưng phấn, chính là người về sau bị Viên Thiệu vây khốn, tự sát ở lầu Dịch Kinh đúng không? Tư Đồ gật đầu, năm đó Triệu Tử Long thay ông ta thủ thành, còn Công Tôn Toàn thì trốn ở lầu Dịch Kinh, vốn dĩ là rất an toàn. đúng. Tiểu Hoàng gật đầu, nhưng sau đó Viên Thiệu sử dụng quân binh chuyên đào đất, bí mật tiến vào. Hoa Liên Sạn chính là một trong những công cụ của đội quân ấy. Tư Đồ nói, đặc điểm lớn nhất của loại dụng cụ này là đất bị đào ra sẽ ôm trọn lấy người đào. Chỉ cần làm một vài động tác chân thì có thể khiến mặt đất kín bưng lại. Trừ bỏ một chút đất hơi lỏng lẻo ra thì cơ hồ là không có chút kẽ hở nào cả. Lợi hại vậy sao? Tiểu Hoàng giật mình, khó trách chả làm sao bắt được hắn. Tên Hoa Liên Thử này đúng thật là tên dâm tặc. Tư Đồ cười lạnh, nhưng kẻ thù ác lần này không phải là hắn. Kẻ giết người không phải là hắn sao? Tiểu Hoàng sốt ruột, nếu hắn đã là người vô tội thì sao huynh còn giúp nhóm người kia bắt hắn nữa? Tư Đồ lắc đầu cười, tên tiểu tử này tội ác tày trời, có gì mà vô tội cơ chứ? Vốn gì, Bách Kiếm Sơn Trang hao tổn tâm tư lớn đến thế để bắt hắn, hẳn là phải có mục đích. Chúng ta không khiến hắn bị bắt thì làm sao biết được nội tình nào? Huynh lại muốn đi nghe lén nữa à? Tiểu Hoàng nghiêm mặt nói nhỏ. Tư Đồ cảm thấy tiểu hài tử rất đáng yêu, bèn xoa xoa quai hàm y, vậy ngươi có muốn đi cùng không? Tiểu Hoàng thành thật gật đầu, có. Tư Đồ cúi đầu xuống, chìa một bên má ra, vậy hôn ta một cái đi. Ừm. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ưng thuận, kiếng chân hôn Tư Đồ cái chóc. Mã xa của Ngao Thịnh đi suốt 4 ngày, cuối cùng đã rời khỏi đất Thục, thời tiết cũng chuyển từ oi bức sang mưa dầm kéo dài. Bởi vì mưa lớn đường trơn nên Hạ Viêm Quảng hạ lệnh giảm bớt tốc độ. Đại tướng quân Khâu Minh Phiền tuy rằng phản đối, nhưng vì thái sư mang sức khỏe của thái tử ra làm cái cớ, nên không thể nói gì thêm được nữa. Trước khi lên đường, Tiểu Hoàng đã nói với Tương Thanh rằng thời gian tiến vào hoàng thành càng trễ thì lại càng tốt. Nói cách khác, thời gian di chuyển càng lâu thì càng có lợi cho Ngao Thịnh. Điều này sẽ khiến cho nó chẳng cần phải căng thẳng, đồng thời cũng khiến hoàng đế chờ đợt sốt ruột lên. Ngao Thịnh suốt dọc đường đi đều cố gắng luyện tập nội công tâm pháp mà Tương Thanh dạy mình, điều hòa khí huyết, thân thể cũng không sợ lạnh. Hơn nữa, Ngao Thịnh còn phát hiện ra dù là mình đang tĩnh tọa nhưng lại có thể khiến cho thể xác và tinh thần đều thư thái, còn có thể suy nghĩ một vài chuyện, lúc nào mệt thì gối đầu lên chân Tương Thanh mà ngủ một chốc. Một ngày nọ, đi được đến sau giờ ngọ một chút thì trong không trung mây đen kéo đến dày đặc, cho thấy sắp đổ trận mưa to. Mọi người cũng đến gần Lạc Thủy Thành, quyết định vào đó ngủ lại một đêm. Nhưng rồi họ chưa kịp đến một khách điếm để trọ lại thì đã nghe sấm rền nơi cuối chân trời. Thấy phía trước có một ngôi miếu đổ nát, Khâu Minh Phiền bèn hạ lệnh mọi người đến đó đụt mưa. Xe ngựa vừa tiến vào miếu thì ngoài trời sấm sét nổ đì đùng, sau đó cuồng phong gào thét, mưa đổ ào ạt xuống. Ngao Thịnh đã lâu không nhìn thấy cơn mưa nào tầm tã như thế, bèn nhảy xuống xe đến ngay cửa miếu mà nhìn ngắm. Tương Thanh không thể bỏ mặc nó, nên cũng xuống xe theo, nhưng y vừa vén mảnh xe thì đã thấy có một bàn tay đưa ra trước mặt mình. Nhìn lại mới hay là Quốc Cữu Hạ Lỗ Minh. Hắn cười nhẹ bảo rằng, để ta đỡ tiên sinh xuống. Tương Thanh hơi trao mày, lòng tự nhủ ta cần gì ngươi đỡ chứ. Nhưng rồi nghĩ lại mới nhớ ra, rằng mọi người không hề biết mình là phó bang chủ võ công cái thế của Hắc Vân Bảo, Tương Thanh. Ngao Thịnh bảo với mọi người y tên là Lạc Thanh, là một phu tử do Tiểu Hoàng mời đến dạy nó đọc sách, chăm lo cho cuộc sống của nó thôi. Tương Thanh do dự không biết có nên để người kia đỡ mình không, nhưng rồi sau đó lại muốn, bởi cũng may mà hắn tiến đến xin đỡ, bằng không chính mình sẽ phóng vèo từ trên xe xuống. Chả khác nào để cho người ta biết bản thân mình một thân công phu đầy dẫy. Nhưng cũng chính sự do dự này đã khiến Hạ Lỗ Minh thu tay trở về. Tương Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ vỗ vỗ lên xe, đang nghĩ cách để cải trang sao cho giống một tên văn nhược. Tìm đường xuống xe thật đúng là khổ sở mà. Thấy y mãi vẫn chưa xuống, Hạ Lỗ Minh liền sải bước đến, vươn tay ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, bế bổng y lên, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Lúc hai chân chạm đất thì Tương Thanh có hơi thất thần, nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại rồi thì tức giận đến mặt mày đỏ bừng, đã nghĩ đến việc một cước đá chết cái tên khốn hết muốn sống này. Hạ Lỗ Minh thấy gương mặt nhợt nhạt của Tương Thanh đỏ ao lên thì lại nhìn chằm chằm. Hoàn toàn không hay biết chính mình vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn rồi trở về. Tương Thanh đấu tranh tâm lý một lúc mới tạm nuốt cục giận này xuống. Phải biết lấy đại cục làm trọng. Y lạnh lùng liếc Hạ Lỗ Minh một cái, vừa xoay người bỏ đi đã thấy Ngao Thịnh đứng ngay cửa, hơi hơi chau mày nhìn mình, tựa hồ như có chút đăm chiêu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nhược tức nhược ly. Hoa Liên Mạch tuy rằng đã bị bắt, nhưng khi Tề Phàm muốn áp giải hắn về nha môn thì lại bị thiếu trang chủ cản trở. Tề Phàm thì nói, tên Hoa Liên Mạch này phạm đến quốc pháp, vậy thì đương nhiên là phải áp giải hắn lên công đường, thẩm án xong thì định tội rồi. Nhưng thiếu trang chủ lại nói, đây đều là ân oán của giới giang hồ, không thể dễ dàng buông tha cho hắn được. Hai bên cứ tranh chấp qua lại, không khí căng thẳng vô cùng. Còn Tư Đồ và Tiểu Hoàng vốn dĩ đã rời khỏi chùa từ lâu thì lúc này lại đang ẩn mình trên một thân cây cao bên ngoài thu diệp tự, lẳng lặng theo dõi tình hình bên dưới. Tiểu Hoàng có chút không vừa ý, hỏi Tư Đồ, tên thiếu trang chủ kia sao có thể cướp người từ tay quan phủ chứ? Tư Đồ mỉm cười bảo, mấy chuyện thế này trên giang hồ thật ra rất bình thường. Ở mỗi địa phương luôn có một môn phái lớn nào đó, mà quan phủ ở nơi ấy phải dựa dẫm vào họ. Chính vì thế nên có nhiều khi quan lại địa phương đều phải nhìn sắc mặt mấy người đó mà hành sự. Tiểu Hoàng gục gặc đầu, rồi đột nhiên quay sang hỏi Tư Đồ, vậy Hắc Vân Bảo phải chăng cũng như thế? Tư Đồ cười, Hắc Vân Bảo sao có thể mang ra đánh đồng với loại rẻ tiền như Bách Kiếm Sơn Trang chứ? Ngươi cũng quá xem thường tướng công của mình rồi đấy. Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ một cái, huynh lại ăn nói bậy bạ nữa rồi. Tư Đồ vươn tay véo cằm tiểu hài tử, ai nói bậy bạ hồi nào. Hắc Vân Bảo ta nếu thật là thế thì cả cái triều đình này đều phải xem sắc mặt Tư Đồ ta đấy. Không tin thì chúng ta thử xem sao hén. Tiểu Hoàng nén cười, nhỏ giọng thì thầm, biết huynh lợi hại rồi mà. Tư Đồ nhìn tình hình trong chốc lát rồi bảo, xem chừng là chả có gì hay cả, chi bằng chúng ta đi ăn một bữa no nê đi, chờ đến tối lại đến Bách Kiếm Sơn Trang vậy. Tiểu Hoàng giật mình hỏi, sao huynh lại biết cuối cùng người sẽ bị dẫn về Bách Kiếm Sơn Trang chứ? Ta thấy người tên Tề Phàm kia có vẻ rất chính trực mà. Tư Đồ gật đầu, bộ khoái này đúng là không tệ thật, nhưng hắn lại không phải kẻ có quyền quyết định. Cho dù bây giờ hắn thắng được tên thiếu trang chủ kia, áp giải người đi thì cũng không đảm bảo huyện Thái Gia không giao người lại cho Bách Kiếm Sơn Trang. Sao thế như thế được? Tiểu Hoàng lắc đầu như còn muốn nói gì đó thì chợt nghe Tư Đồ lên tiếng. Hơn nữa, hình như có người đang rất muốn mời chúng ta dùng bữa đấy. Tiểu Hoàng sửng sốt, ai cơ? Tư Đồ đưa tay chỉ vào sân viện. Tiểu Hoàng quay đầu nhìn theo, thấy vị lão hòa thượng ban nãy chẳng biết từ bao giờ đã bày trên bàn đá trong sân một mâm cơm chay, đang ngước lên nhìn, cười nhẹ vẫy tay với hai người. Tiểu Hoàng vẫn chưa kịp hết giật mình thì đã bị Tư Đồ ôm lấy, phi thân vào trong viện. Lão hòa thượng sao lại khách khí như thế chứ? Tư Đồ thoải mái ngồi vào bàn, đưa mũi hít một hơi rồi khen, thơm quá. Lão hòa thượng cười, dĩ nhiên rồi, khách quý đến chơi mà. Miếu nhỏ này không có sơn chân hải vị gì, nhưng cũng có thể thu vén được vài món ăn chay. Tiểu Hoàng khách khí mà ngồi xuống, bảo với lão hòa thượng, đã làm phiền đại sư rồi. Lão hòa thượng nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng một chập, sau đó không nhịn được phải ngẩng mặt lên mà bật cười. Sao thế gian này lại có một đôi phụ tử chả giống nhau chút nào thế nhỉ, ha ha ha. Phụ tử? Tiểu Hoàng sừng sốt kêu lên, Tư Đồ cũng giật mình hỏi lại, lão hòa thượng, ông đang nói gì thế? Lão hòa thượng vuốt râu bảo, dùng bữa đi đã, vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Nói xong liền dùng đũa gắp một món mà Tiểu Hoàng chưa bao giờ thấy qua đặt vào chén cho y. Đây là đặc sản vùng núi nơi này đấy, ở chỗ khác không có đâu. Tiểu Hoàng cầm đũa lên nhấm một chút, tuy rằng hương vị rất ngon, nhưng y làm gì còn tâm trí đâu mà dùng bữa nữa chứ. Cứ buồn chồn mở to hai mắt nhìn lão hòa thượng, trông có vẻ rất đáng thương. Thế là lão hòa thượng lại cười phá lên, người kia chắc chắn là đời này đã làm nhiều việc ác lắm, cho nên ông trời mới ban cho ông ta một đứa con thành thật thế này, lại còn cố tình sắp đặt sao cho hai khuôn mặt giống nhau như tạc, thật sự là chết cười mất thôi. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng lòng nóng như lửa đốt, mà lão hòa thượng thì chẳng chịu nói vào trọng tâm câu chuyện thì bắt đầu nổi giận, bèn cười lạnh một tiếng, lão hòa thượng kia, có chuyện gì thì nói mau đi. Tiểu Hoàng vội kéo tay Tư Đồ, tạ lỗi với lão hòa thượng, đại sư, ông nói cho vãn bối được biết đi. Lão hòa thượng gật đầu, là do lão nạp nhiều lời rồi. Đây, cho tiểu thí chủ. Nói xong thì lấy từ trong ngực ra một phong thư giao cho Tiểu Hoàng, người nọ cách đây không lâu đã đến chùa này, hết ăn lại uống suốt nửa tháng ròng. Trước khi đi có bảo trong vòng 3 ngày thì tiểu thí chủ sẽ đến, dặn ta nếu gặp thì mang vật này đưa cho tiểu thí chủ. Ý ông là 3 ngày trước người ấy đã ở nơi này. Tiểu hoàng nhìn lão hòa thượng, đưa tay lên nhận lấy lá thư. Đúng vậy. Lão hòa thượng gật đầu, trước kia khi ông ta mang quân đi đánh Nam Vương thì chúng ta quen nhau. Ta xem như là đã quen phải một tên bằng hữu thường xuyên lừa gạt ăn đồ chùa vậy. Tiểu hoàng cầm thư trong tay mà ngẩn ngơ, tự lẩm bà lẩm bẩm, là thế sao 3 ngày trước vẫn còn ở nơi này à? Tư đồ thấy tiểu hài tử thương tâm thì đau lòng lắm, người đó cũng thật quá đáng, sao đã đến mà không chịu gặp mặt, ngay cả một lời cũng chả thèm nói, ở đâu ra kiểu làm cha như vậy chứ? Lão hòa thượng chỉ nhìn tiểu hoàng cười nhẹ rồi bảo, ông ta có nỗi khổ riêng của mình, tiểu thí chủ đừng trách ông ta. Tiểu hoàng gật đầu, lâu thật lâu sau đó mới nói, vãn bối hiểu. Dù sao thì ông ta sống tốt lắm, tiểu thí chủ có thể an tâm. Lão hòa thượng lại gắp thêm một ít thức ăn cho tiểu hoàng, mau dùng bữa đi. Tiểu hoàng cất kỹ thư vào người, sau đó bưng bát lên, ngoan ngoãn ăn hết cả một bữa cơm. Tư đồ thấy bộ dạng tiểu hài tử như thế thì bất giác lại thấy đau lòng. Sau khi dùng cơm xong tại sân của lão hòa thượng, hai người cáo từ ra về. Trở lại khách điếm rồi thì tiểu hoàng ngồi xuống giường, cẩn thận mở phong thư ra. Tư đồ đứng ở xa xa, chờ cho đến khi tiểu hoàng xem xong, thấy y cứ lật tới lật lui có vẻ rất đăm chiêu thì liền hỏi, sao thế? Nhạc phụ đại nhân nói gì vậy? Tiểu hoàng có hơi khó xử mà đáp rằng, ông ấy nói huynh là người không tốt, bảo ta có dịp thì đổi người khác đi. Cái gì? Tư đồ nổi giận, lão rùa già chết dẫm kia dám nói thế về ta à? Tiểu hoàng kinh ngạc rồi cũng tức giận theo, huynh mới là cái đồ rồ già chết dẫm ấy. Tư đồ há hốc miệng nhìn tiểu hoàng, tiểu hài tử dám mắng hán ư. Tiểu hoàng mới rồi chỉ là nóng nảy nhất thời, lời thốt ra khỏi miệng thì mặt mày đỏ ửng, bèn thu thư về, nhìn tư đồ ra vẻ hối lỗi. Tư đồ sấn đến đoạt thư mà xem, lòng tự nhủ cứ để ta bắt gặp lão nói xấu ta một câu đi, xem ta có xé nát thư của lão không thì biết. Nhưng nhìn hết một lượt từ đầu đến đuôi thì thần thái của tư đồ cũng thả lỏng ra, bèn ngồi xuống cạnh bên tiểu hoàng, chả phải ông ấy bảo ta tốt lắm sao? Tiểu hoàng bèn cướp thư lại, vậy mà huynh còn mắng ông ấy nữa. Tư đồ kéo tiểu hoàng vào lòng mà ôm, vuốt giận cho y, ông cha của ngươi đúng là thần toán, chuyện như thế mà cũng có thể dự đoán được, quả nhiên là không đơn giản tí nào. Tiểu hoàng gật đầu bảo, ông ấy so với ta cũng nhìn xa trông rộng hơn nhiều. Tư đồ cầm chậu than đến gần, tức thì tiểu hoàng mang thư giấu ra sau lưng ngay. Tư đồ bật cười, chả phải trong thư đã viết hệ xem xong thì phải hủy ngay sao? Tiểu hoàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta biết chứ nhưng có thể đợi thêm một ngày nữa không? Tư đồ thấy nét mặt luyến tiếc của tiểu hoàng, ngẫm lại thì chợt hiểu, những điều mà ân tịch ly từng cho y quả thật quá ít ỏi. Ngoại trừ hàng hà sa số những kiếp nạn thì cũng chỉ có phong thư này, như thể đó là minh chứng cho tình thương mà ông ta dành cho y vậy. Hắn vừa định mang chậu than ra chỗ khác thì tiểu hoàng lại giữ chặt tay hắn, nửa muốn nửa không mà chìa lá thư ra. Tư đồ đón lấy phong thư nhìn một lượt, sau đó vung tay áo dập lửa than, rồi mang thư cất vào trong ngực cho tiểu hoàng. Không đốt sao? Tiểu hoàng ngước lên nhìn tư đồ. Không phải ông ấy là thần toán sao? Tư đồ cười lạnh, vậy thì việc này hẳn cũng đã tính được rồi, thế thì cứ giữ lại đi. Tiểu hoàng nghĩ một chút rồi gật đầu. Tư đồ nhìn sắc trời rồi bảo, cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta đến Bách Kiếm Sơn Trang một chuyến xem tình hình thế nào. Tiểu hoàng đồng ý, vừa định đứng dậy thì đã nghe tư đồ nói, cứ thế mà đi thì không được đâu. Tiểu hoàng tỏ ra khó hiểu, sao lại không được? Kiểu ăn vận của ngươi ấy. Tư đồ nheo mắt nhìn tiểu hoàng, ngươi nhìn ngươi đi, bình thường tay chân vụng về, y phục này thì dài thẩm thượt, ngươi sẩy chân vấp ngã cũng chả biết bao nhiêu lần nữa, lần này là chúng ta đi nghe lén đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu hoàng cảm thấy tư đồ nói rất có lý. Tư đồ thấy quỷ kế đã thành, bèn lấy từ trong hành lý ra một bộ y phục giả hành, ngươi thay bộ này đi, rồi ta dẫn ngươi theo. Tiểu hoàng đón lấy y phục rồi thì hỏi lại, sao trông nó nhỏ thế? Tư đồ bật cười, y phục giả hành mà, dĩ nhiên là phải nhỏ rồi. Tiểu hoàng ngẫm nghĩ một chập, sau đó buông mảnh xuống, bảo với Tư Đồ, huynh không được nhìn lén. Sau đó giấu mình sau tấm mảnh giường, bắt đầu thay y phục. Một lát sau, mảnh giường hơi hé mở, rồi cái đầu của Tiểu Hoàng ló ra, nhỏ giọng cất lời, y phục nhỏ quá hà. Tư Đồ âm thầm cười trộm trong lòng, đáp, nhỏ sao? Hay là ngươi béo lên? Rõ ràng là ta đã y theo dáng vóc bình thường của ngươi để làm má. Thật không? Tiểu Hoàng lại ngẫm nghĩ, hay là mình béo ra thật? Không phải đâu, y khẽ béo béo tay mình, vẫn nhỏ xíu như thế mà. Thôi thì như vậy đi, ngươi bỏ bớt y phục ra là được mà, Tư Đồ đề nghị. Tiểu Hoàng đỏ mặt lên, không mặc lý ý. Tư Đồ gật đầu, đúng vậy, dù gì bây giờ trời cũng không lạnh, chả phải ngươi cũng cứ ồn ào than nóng mãi đấy sao? Y phục giả hành này cũng đủ dày rồi. Tiểu Hoàng lại thụt lui vào, bắt đầu cởi lý y của mình, rồi cởi cả chiếc áo cánh ngắn. Thế rồi đột nhiên Tư Đồ ló đầu vào, quái thật sự béo lên kìa. Không được nhìn. Tiểu Hoàng vung tay ném ngay một cái gối ra. Tư Đồ ôm gối ngồi ở bên ngoài mà tiếc nuối khôn xiết. Vào sớm quá rồi, phải chờ đến khi Tiểu Hải Tử cởi nốt quần thì lại vào xem lần nữa mới được. Một lát sau thì nghe có tiếng từ bên trong truyền ra, được rồi. Tư Đồ vừa nghe thì hí hửng lắm, bèn cười hì hì, được ư, vậy sao còn không ra đây vậy? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vén một bên mảnh giường lên, nhìn Tư Đồ rồi hỏi nhỏ, cứ phải mặc thế này sao? Tư Đồ nhanh chóng mang phần mảnh còn lại cũng vén lên, người đang mặc y phục giả hành bó sát hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn, khiến cho hắn nhìn đến suýt lòi cả tròng mắt, chỉ biết nuốt khan mà gật đầu, nhất định là phải mặc như thế đó. Nhìn lại Tiểu Hoàng, người này vốn trước nay chỉ mặc những bộ trường bào màu đen, dáng người chỉ khi không mặc y phục gì thì mới có thể nhìn thấy rõ, mà bản thân Tiểu Hải Tử thì cứ hay e thẹn ngượng ngùng, thế nên Tư Đồ có mấy khi thấy được đâu. Lần này khéo sao y phục giả hành bằng tơ lụa màu đen, ôm sát lấy người Tiểu Hoàng, hình dáng cơ thể hiện rõ ra. Tư Đồ vừa nhìn đã không ngừng khen thầm Tiểu Hải Tử này đúng là đẹp bẩm sinh má, thân hình nhỏ nhắn, tứ chi cân xứng, thân người ngắn mà tay chân dài, thắt lưng nhỏ gọn. Hắn nhịn không được bèn tiến đến béo một phen trơn láng mịn màng thật đã tay quá sức. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ có vẻ mặt cười chả lấy gì làm đứng đắn. Đã định cởi phước bộ y phục ra thì lại bị Tư Đồ kéo đi, đi thôi, đã đến giờ rồi. Nói xong thì ôm Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi phòng theo đường cửa sổ, phi thân lên đầu tường. Tiểu Hoàng có chút buồn bực trong lòng, Tư Đồ cũng đâu phải mới đi lần một lần hai, sao lần này lại hưng phấn đến thế chứ? Nha, đang nghĩ ngợi thì Tiểu Hoàng cả kinh thốt lên. Tư Đồ đương ôm y chạy, nhưng tay thì lại không tốt chút nào, đang béo béo mông oai. Thế là Tiểu Hoàng lập tức hiểu ra là Tư Đồ cố y may y phục nhỏ lại, ép y không mặc y phục lót bên trong. Huynh, sao huynh lại vô vị thế chứ hả? Tiểu Hoàng chừng Tư Đồ, còn Tư Đồ thì lại sờ sờ Tiểu Hoàng cách qua một lớp y phục lụa mềm mại, khiến Tiểu Hoàng giãy dụa một phen. Tâm tình Tư Đồ bây giờ đang tốt lắm, mặt khác thì cũng không biết là làm sao, mà chỉ cần nghĩ đến việc bên trong Tiểu Hoàng chả mặc gì thì đã thấy mũi ngứa ngáy, máu nóng sôi lên sùng sục.